tại sao Trịnh Chí Viễn vội vã đến giúp đỡ ngay khi nghe tin Kim Phi đã đến thành Du Quan. Anh ta biết Kim Phi nhất định sẽ không đối xử tệ với mình. Lần đầu tiên nhìn thấy Trần Viện số 1, Trịnh Chí Viễn đã bị động cơ hơi nước hấp dẫn. Nhưng lúc đó anh ta không dám mở miệng, bởi vì anh ta biết mở miệng cũng vô dụng. Tiếp theo, Kim Phi giải thích một số vấn đề liên quan đến phòng thủ bờ biển. Sau đó, y quay sang Tà Phi Phi, nói: "Nàng đi thu xếp đi, để lại 300 người trong đội súng kiếp hỗ trợ thiết tử ca thủ thành, những người còn lại sẽ cùng ta trở về." Nòng súng kiếp có yêu cầu cực kỳ cao về thép. Thép thông thường không thể chịu được sức nổ của thuốc súng, có thể không bền và có thể phát nổ sau một vài lần sử dụng, gây hại cho người sử dụng. Cho nên, cho dù là Kim Phi cũng không có cách nào sản xuất hàng loạt ngay lúc này. Bây giờ, chiến tranh ở thành Du Quan đã được giải quyết, chỉ cần để lại một phần của đội nữ súng kíp để răn đe là đủ. Để tất cả ở lại, cũng chỉ lãng phí tài nguyên, tốt hơn hết là mang về để chiến đấu với đảng hạng. Vâng, Tà Phi Phi gật đầu đồng ý, sau đó hỏi: "Ngài có muốn dẫn những tỷ muội khác về luôn trừ đội nữ súng kíp không?" Núi Thiết Quán có hơn 2.000 nữ nhân công, nhưng giờ chỉ có 400 cây súng kíp. Dù là 3 người dùng 2 khẩu súng cũng chỉ đủ cho 600 người. Thông qua lần huấn luyện này, hiệu quả chiến đấu của các công nhân nữ đã được mọi người công nhận, bao gồm cả Kim Phi. Bây giờ ở Kim Xuyên thiếu người trầm trọng, nếu có thể đưa những nữ công nhân này trở về cũng sẽ giúp ích rất nhiều. Tuy nhiên, quân viện trinh phương Bắc do Lưu Thiết chỉ huy bị thương vong nặng nề. Trong số 800 người trước đây kiên trì tác chiến, nhiều người giờ đây không thể tiếp tục. Bây giờ địch đã rút lui, nhiều người bị thương không thể chịu đựng được nữa. Tính toán kỹ lưỡng, nhóm viện trinh phương Bắc chỉ nhiều nhất là 500 người có thể ở lại, tiếp tục chiến đấu. Nếu y đưa các công nhân nữ đi, thì chỉ còn quân Uy Thắng và thủy quân Đông Hải ở lại đây. Liệu quân Uy Thắng có thể cầm cự được nếu quân Đông Man tấn công lần nữa không? Mặc dù xác suất người Đông Man dám tấn công lần nữa là rất thấp, nhưng lỡ như vậy thì sao? Mạnh Thiên Hải dường như nhìn thấy sự lo lắng của Kim Phi, chủ động nói: "Tiên sinh đừng lo, quân Uy Thắng của bọn ta tự tin rằng có thể trấn giữ được thành Du Quan." Kim Phi vốn đã do dự trong lòng, nhưng khi nghe Mạnh Thiên Hải nói như vậy, y cũng không thèm để tâm nữa, gật đầu nói với Tà Phi Phi: "Vậy thì chọn 300 người của đội súng kiếp ở lại, những người còn lại trở về tiếp viện cho thành Hy Châu." "Vâng," Tà Phi Phi đồng ý, chạy nhanh về bố trí nhân lực. "Mạnh tướng quân, Trịnh tướng quân, ta không ở thành Du Quan, mọi việc quân vụ do Thiết Tử Ca làm chủ, mệnh lệnh của anh ta chẳng khác nào mệnh lệnh của ta, mọi người phải tuân theo vô điều kiện." Kim Phi lại nhìn về phía Mạnh Thiên Hải và Trịnh Chí Viễn, trầm giọng nói: "Có vấn đề gì không?" "Không có vấn đề." Mạnh Thiên Hải và Trịnh Chí Viễn đồng thời lắc đầu. "Chúng ta nhất định tuân lệnh Lưu tướng quân." "Lời khó nghe ta nói trước, có vấn đề thì nói luôn bây giờ, chúng ta có thể bàn bạc. Không bàn được thì ta cũng sẽ nghĩ cách giải quyết khác. Đừng bằng mặt không bằng lòng." Kim Phi nói. "Nếu để ta biết có người bằng mặt không bằng lòng, nhất định sẽ không khoan dung. Hiểu chưa?" "Hiểu rồi ạ." Mạnh Thiên Hải và Trịnh Chí Viễn lại đồng thời gật đầu. Trên thực tế, bất kể kinh nghiệm hay trình độ, Mạnh Thiên Hải và Trịnh Chí Viễn phù hợp với chức vị chủ soái hơn Lưu Thiết. Nhưng ai bảo Lưu Thiết là người một nhà chứ? Kim Phi hiển nhiên sẽ tin tưởng Lưu Thiết hơn. Lợi ích của Lưu Thiết phù hợp với lợi ích của Kim Phi, anh ta sẽ không phản bội Kim Phi. Hồi trước, cho dù chỉ còn lại vài trăm người, cho dù tất cả nhà cửa trong thành đều bị phá bỏ, Lưu Thiết cũng không rút lui. Lưu Thiết mặc dù không mạnh về chiến lược, nhưng cũng không cần quá nhiều chiến lược để bảo vệ thành. Có ý chí chiến đấu đến chết, mạnh hơn bất kỳ chiến lược nào. Điều duy nhất Kim Phi lo lắng chính là Trịnh Chí Viễn và Mạnh Thiên Hải không phục Lưu Thiết, cho nên mới nói trước cho rõ ràng như vậy. Thật ra, trong quan trường, gần như chẳng có ai nói chuyện trực tiếp như Kim Phi, mọi người đều chỉ mịt mờ ám chỉ. Nhưng Kim Phi không quen, ý thích có chuyện gì giáp mặt nói thẳng, đỡ phải đoán tới đoán lui. Trần Phượng Trí vẫn luôn đứng ở bên cạnh, chờ Kim Phi sắp xếp, nhưng chờ mãi mà sắp tan họp rồi, Kim Phi cũng không có nhắc đến anh ta. Trần Phượng Trí nóng nảy: "Tiên sinh, bọn ta thì sao? Sắp xếp thế nào?" "Các người?" Kim Phi sừng sốt. "Vừa rồi không phải đã nói rồi sao? Quân Uy Thắng các người ở lại thủ thành." "Quân Uy Thắng ở lại, nhưng tiểu đoàn Thiết Hổ chúng ta có thể theo tiên sinh trở về đánh người đảng hạng không?" Trần Phượng Trí chủ động xin ra trận. Kim Phi nghe xong, không khỏi vô thức mà nhìn về phía Mạnh Thiên Hải.

nói có một chiếc thuyền tốc hành đang đuổi theo tới. Đuổi theo tới? Kiếm Phi sừng sốt, vội vàng đi tới bong bên phải. Nhìn lại phía sau, quả nhiên có một con thuyền tốc hành treo cờ đèn của Tiêu Cục đang nhanh chóng đuổi theo. Thân thuyền Trần Viễn số 2 khổng lồ, tăng tốc độ và giảm tốc cũng rất phiền phức. Để tiết kiệm thời gian, Kim Phi đã bảo thuyền lớn tiếp tục duy trì tốc độ di chuyển hiện tại. Sau đó khi thuyền tốc hành tới gần, Thiết Trùy ném một sợi dây thừng xuống, nhanh chóng buộc thuyền lớn và cột thuyền lớn lại với nhau. Sau đó để Hồng Đào Bình và Đại Cường leo lên theo dây thừng. Trước đây, Đại Cường là thợ săn, thành thạo trèo lên trên. Nhưng đến lượt Hồng Đào Bình thì phải chật vật. Anh ta là một người đàn ông thích ở nhà, trên lưng còn mang theo một cái gói dài và hẹp. Bên trên kéo, bên dưới đẩy, tốn rất nhiều công sức mới lên được. Sau khi lên thuyền, anh ta đi thẳng tới chỗ Kim Phi, mặt đầy ấm ức hỏi. Tiên sinh, ngài đi qua sườn đóng thuyền 2 lần, tại sao đều không ghé qua chút vậy? Là ta làm sai cái gì sao? Không, là ta đang vội. Kim Phi bị lời nói của Hồng Đào Bình chọc cười. Lời nói vừa rồi của Hồng Đào Bình ẩn chứa chút trách móc và phàn nàn. Với địa vị hiện tại của Kim Phi, rất ít người ở Đại Khang có thể nói chuyện với y như thế này. Đó cũng chính là lý do Hồng Đào Bình, một nam công nhân khoa học và kỹ thuật, tâm huyết với ngành đóng thuyền, lại thẳng thắn đến như vậy. Điều này cũng làm cho Kim Phi dường như nhìn thấy chính mình kiếp trước, vì vậy lại giải thích, nói. Có lẽ ngươi cũng biết tình hình ở thành Du Quan, cho nên lần trước đi ngang qua không có thời gian cập bến. Lần này Hy Châu xảy ra chuyện, người đàng hạng tập hợp mấy trăm nghìn binh mã có thể tấn công bất cứ lúc nào. Ta chỉ ước bây giờ có thể mọc cánh bay về được. Kim Phi nói xong, Hồng Đào Bình còn chưa kịp nói, Đại Cường không nhịn được, nói. Tiên sinh, người đàng hạng lại không thành thật sao? Đúng vậy, Kim Phi thở dài. Phi thuyền và khinh khí cầu của chúng ta bây giờ không thể dùng được, người đàng hạng lại bắt đầu khiêu khích. Đám ăn cháo đá bát này, đáng lẽ lúc đó nên để Thiên Nghiêu đại ca giết chết hết mới đúng. Đại Cường chửi rủa, sau đó dương mắt nhìn Kim Phi. Tiên sinh, ta dẫn các huynh đệ theo ngài cùng trở về giết chết người đàng hạng nhé. Bây giờ, sườn đóng thuyền đã được cải tạo thành gần giống một căn cứ quân sự rồi, không nói đến những tên trộm thông thường, ngay cả cướp biển cũng không dám đến gần. Đại Cường dần dần cảm thấy chán nản, bây giờ nghe nói Hy Châu có thể đánh giặc, lập tức hưng phấn. Đáng tiếc, Kim Phi không do dự từ chối yêu cầu của anh ta. Không cần, nhiệm vụ của các ngươi là canh giữ sườn đóng thuyền, không cần nghĩ tới những thứ khác. Sau đó, không đợi Đại Cường phản bác, Kim Phi quay đầu nhìn Hồng Đào Bình, đổi chủ đề. Ngươi vội vàng tìm ta như vậy, có chuyện gì sao? Đúng rồi, ta mang đến bản vẽ con thuyền mới, muốn tìm tiên sinh bàn bạc chút. Nói đến chuyện chính, Hồng Đào Bình lập tức trở nên hưng phấn, cởi gói bọc ở trên lưng, rồi lấy ống trúc ở bên trong ra. Ở đây gió lớn, qua bên kia nói chuyện đi. Kim Phi kéo Hồng Đào Bình vào một góc, đây cũng chính là nơi y làm việc ở trên thuyền. Tiên sinh, ngài làm việc ở đây sao? Hồng Đào Bình nhìn những bản vẽ đang dang dở trên bàn, có hơi kinh ngạc. Lần này trên thuyền mang theo quá nhiều người, khoang thuyền không thể chứa nổi, nên ta làm việc ở đây. Kim Phi vừa nói, vừa cuộn bản vẽ trên bàn lại. Hồng Đào Bình không hỏi nhiều nữa, mở ống tre ra, lấy một cuộn bản vẽ dày cộp. Kim Phi nhìn qua ước chừng có ít nhất mấy chục bản. Kim Phi cười khổ nói. Hồng công tử, nhiều bản vẽ như vậy, sợ rằng trong chốc lát chúng ta không thể xem xong hết được. Nếu tiên sinh đang vội, vậy ta sẽ theo tiên sinh cùng đến Kim Xuyên. Hồng Đào Bình buột miệng nói. Đây là thuyền mới do ta thiết kế dựa trên ý tưởng mà tiên sinh đã đưa ra trước đây. Nếu tiên sinh cảm thấy không có vấn đề gì, ta sẽ bắt đầu công việc chuẩn bị ở sườn đóng thuyền. Kim Phi nghe xong, quay đầu nhìn Đại Cường. Khi ngươi đến đây, đã sắp xếp công tác phòng thủ ở sườn đóng thuyền chưa? Hồng Đào Bình nho nhã yếu đuối, khi trở về, cần phải có người bảo vệ anh ta. Bây giờ, nhân lực ở Kim Xuyên và thuyền tốc hành đều không đủ dùng, Kim Phi cũng không muốn sắp xếp thêm nhân lực để hộ tống anh ta về. Cách tốt nhất là để Đại Cường đi cùng theo anh ta. Sau khi y và Hồng Đào Bình xem xong bản vẽ, Đại Cường sẽ hộ tống Hồng Đào Bình trở về. Đã sắp xếp xong rồi, Đại Cường nói. Tiên sinh yên tâm đi. Ngũ ca ở đó, anh ta làm việc đáng tin cậy hơn ta rất nhiều. Vậy được, ngươi cùng đi đi. Kim Phi gật đầu, ra hiệu cho Hồng Đào Bình mở bản vẽ ra. Hiện tại, khinh khí cầu và phi thuyền đều đã bị hạn chế. Tác dụng của thuyền tốc hành và tàu hơi nước ngay lập tức trở nên nổi bật. Cho dù truyền tải thông tin hay là vận chuyển vật tư cũng không thể tách rời được. Hơn nữa, Kim Phi còn muốn đóng một con thuyền hạng nặng có thể vượt đại dương và băng qua Thái Bình Dương để tìm kiếm hạt giống cây lương thực năng suất cao ở châu Mỹ. Cho nên, y luôn coi trọng xưởng đóng thuyền. Cho dù Hồng Đào Bình không theo kịp, chờ khi tình hình ở Hy Châu ổn định, Kim Phi muốn gọi anh ta đến để bàn bạc việc mở rộng xưởng đóng thuyền. Những ngày tiếp theo, Kim Phi không quay lại khoang thuyền nhỏ, bất kể là ngày hay đêm, y đều ở trên boong thuyền cùng Hồng Đào Bình nghiên cứu bản vẽ thiết kế thuyền biển. Mệt mỏi và buồn ngủ thì chợp mắt ở chiếc lều nhỏ ở bên cạnh, tỉnh rồi thì lại tiếp tục làm việc. Mãi cho đến khi Trần Viễn số 2 ngược dòng vào sông Gia Lăng, hai người cuối cùng cũng xem hết tất cả các bản vẽ. Đợi khi hai người thống nhất phương án, Trần Viễn số 2 đã gần đến bến tàu Kim Xuyên. Làm việc với tiên sinh vẫn là thoải mái nhất. Mặc dù mấy ngày này dãi gió dầm sương, điều kiện ăn ở rất không tốt, nhưng Hồng Đào Bình dường như có tinh thần rất cao. Tiên sinh, sau này nếu ta lại có vấn đề gì nữa, có thể đến Kim Xuyên tìm ngài không? Đương nhiên có thể, nhưng hiện tại thủy tặc trên Trường Giang hoành hành, Phiên Vương Sở Vương và Ngô Vương dọc bờ đều cực kỳ bất mãn với ta. Nếu ngươi đến đây, nhất định phải có đủ nhân lực để đảm bảo an toàn cho ngươi mới được, hiểu không? Kim Phi nhắc nhở. Hồng Đào Bình là thuộc hạ am hiểu đóng thuyền nhất của Kim Phi, thái độ công việc rất nghiêm túc, Kim Phi tuyệt đối không hy vọng anh ta gặp phải nguy hiểm. Hiểu rồi. Hồng Đào Bình gật đầu, cẩn thận cuộn bản vẽ đã sửa lại, nhét vào ống tre. Vậy ta về trước đây. Sắp đến Kim Xuyên rồi, ngươi không đi xem chút sao? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 198 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.